Chương 989, Ác ma đại bại ạ vẫn chờ. Cụ dù mì cùng chót sổ đánh ra. Sáu càng cầu toàn đặt, tại cuộc phiêu lưu của thành long bên trong, chúng tôi lúc mới xuất hiện, bị bên trong phòng chụp ảnh người làm thành là một loại nào đó biểu diễn, không chỉ không sợ, còn chỉ hắn cười to nhưng là, nhìn thấy cái này kỳ dị người khổng lồ, đã trải qua khảo nghiệm New York dân chúng nhất thời đều là kinh hai đến biến sắc rất nhiều người thậm chí hét dầm lên thượng đế ai chẳng lẽ là người chỉ thua gì lại giết qua tới rồi không nói không chừng là mụ tạn quản hắn là vật gì, chạy. Mò ai chúng tôi nhìn lên trước mắt giống như kiến hôi nha một dạng chạy tứ phía đám người, trên gương mặt xấu xí nhất thời lộ ra một tia lạnh giá nụ cười, a sinh vật cấp thấp sau đó chỉ thấy hai tay hắn nâng lên, lôi điện màu xanh liền từ theo trên tay bắn ra, đánh trúng mặt đất chít chít chi khiếp người điện quang trong nháy mắt truyền khắp cả tòa quảng trường, vô số đám người đều bị điện cả người nám đen, sau đó co quắp té xuống đất, biến thành oan hồn oa a cứu mạng a ạ vẹn chờ mau nhanh thông. Báo ạ vẹn chờ những thứ kia may mắn không có bị liên lụy người. Người người đều bị dọa đến hồn phi phách tán thét lên chạy từ phía. Hắc hắc ạ vẹn chờ đó là vật gì chúng tôi cười khinh bỉ, đang chuẩn bị tiếp tục phát động lôi điện công kích. Đồng nhiên một cột nước từ đằng xa thẳng bắn tới, vừa vặn đánh trúng mặt của hắn a người nào một thình lình. Chúng tôi nhất thời lại bị cột nước xông đến không mở mắt ra được mà ở đối diện quảng trường. Không biết từ nơi nào mở ra một chiếc xe cứu hỏa nhện con nắm chữa lửa ống nước, đang liều mạng mà hướng về phía hắn phun nước hắc hắc. Lần trước ta tại đối phó điện con người, liền biết. Các ngươi những thứ này dùng điện ra hỏa nhược điểm nhện con đắc ý cười, tràn đầy cho là bị nước phun chúng tô cũng sẽ giống như điện quang người một dạng mất đi sức mạnh, nhưng là hèn mọn sâu trùng ngươi thật là to gan giơ tay lên ngăn trở của nước, chúng tô dưới sự cuồng nộ toàn lực thúc giục ma pháp, trên bầu trời nhất thời mây đen giăng đầy, tiếng sấm rền di chuyện này đây chẳng lẽ là lệnh cảm nhận được trong không khí đậm đà điện khí. Nhện con giác quan nhện bắt đầu điên cuồng báo. Hiệu, hắn theo bản năng ném ống chứa nước, quay đầu bắn ra tơ nhện mà ngay tại lúc này tí tách một đạo sấm sét cường tráng từ trên trời hạ xuống. Hắn mặc dù liều mạng tránh né, vẫn bị lau một cái nhất thời cả người chạm điện hoa mặc dù thể chất hơn xa người thường. Nhện con vẫn bị lôi điện đánh bay ra ngoài, trên người cơ hồ toát ra nướng chín mùi thơm hát hát sâu trùng trung tô lạnh rên một tiếng, đồng nhiên túi đầu nhìn về mặt đất. Đây là năng lượng dường như phát giác cái gì, chúng tôi dùng sức đưa tay cắm vào mặt đất, sau đó chợt rút ra một cây cắp điện ngầm đem cắp điện vặn gãy sau. Hắn trực tiếp đem đứt gãy chỗ dây điện cắm vào trên người mình hát hát hát ha ha ha ha chúng tôi ầm ĩ cười như điên, tiếng cười càng ngày càng vang đồng thời, lóe lên dòng điện, bắt đầu ở toàn thân hắn chạy xuôi, toàn bộ em sở cả giờ không toàn bộ New York điện năng, đều bắt đầu bị hắn hút khô ba đùng đùng theo em sở cả giờ bắt đầu, một tòa. Cao ốc chiếu sáng bắt đầu dập tắt, liền đèn xanh đèn đỏ đều không thể may mắn thoát khỏi. Rất nhanh, cả tòa New York đều biến thành một tòa thành bóng tối tàu sân bay trên không. Cái gì em sở cả giờ xuất hiện quái vật đánh bại sở Spider-Man chứng mặn nhận được báo cáo sau. Sắc mặt đống biến đổi, lập tức hạ lệnh, lập tức đi em sở cả giờ, mặt khác lập tức thông báo ạ vẫn chờ. Cục trưởng Maji ạ hưu trả lời, sở Spider-Man đã thông báo bọn họ, đội trưởng. Tony cùng lôi thần đều đã xuất động. Hô chứng mặn mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền có một tên lính truyền tin kinh hãi quát to lên. Cục trưởng mới vừa nhận được tin tức có ba cái quái vật chính đang công kích Washington đặc khu tổng thống đã đi tị nạn rồi cái gì lần này chứng mặn cả người đều cứng lên. Sau đó hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, quát to, tốc độ cao nhất chạy tới Washington mau nhanh thông báo tiến sĩ bở rủ sơ bằng nờ nói ra câu nói sau cùng, trong giọng nói của chứng mặn đã tràn đầy khổ sở. Ha ha ha trên em sở cả giờ, lôi điện ác ma chúng tôi toàn thân đều đã bị lôi điện bao phủ, giống như mặc vào một cái sấm sét trang giáp lúc này, không trung đống nhiên vang lên một cái thanh âm to lớn, không cần biết ngươi là ai, dám đả thương Peter, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi cái gì chúng tôi đột nhiên ngẩng đầu, mới vừa nhìn thấy một cái ăn mặc sắt thép chiến y, hai chùm sáng pháo liền đánh trúng đầu của hắn, đem cả người hắn đều đánh cho rung lên đáng ghét nhân loại hắn còn không có hoãn. Quá khí lai, một cái cứng rắn búa lại bắn qua gì phanh một cái đem hắn đánh ngã xuống đất đi tơ. Ngươi không sao chớ một búa đánh ngã chúng tôi. Cạp Pen America liền vội vàng chạy đến té xỉu bên cạnh sở Spider-Man, phát hiện hắn không có nguy hiểm tính mạng, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, hắn chợt nghe sau lưng truyền tới thần sấm sổ kinh hoàng âm thanh, cẩn thận A Cạp Pen America bản năng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy chừng mấy đạo lôi đỉnh giống như dài ánh mắt, nhắm vào không trung ỉ dồn mạn liền bổ tới hắn, mặc dù cố gắng tránh né, vẫn bị liên tiếp đánh trúng khói đen bốc lên từ trên trời rớt xuống bổ á. Lúc này, cả Pèn America lại nghe thấy một tiếng nổ vang, nhưng là một cái có chút mập mạp bóng người bỗng nhiên đã đứng ở trước mặt của hắn, thay hắn đỡ được một tia. Chớp ha ha ha, ta chính là lôi thần, ngươi lại dùng lôi đi đối phó ta. Thần sấm xua bị sét đánh qua sau, lại tinh thần hơn ngay ta y hắn chuẩn bị xông lên dùng nắm đấm đối phó Trung Tô thời điểm. Bạch bạch, hai đạo cửa địa ngục đống nhiên lại tại Trung Tô bên người mở ra, hai cái kỳ dị bóng người từ bên trong đi ra trong đó, một cái ăn mặc trường bào màu tím, đầu lưỡi thì lại còn giống như rắn nói ở bên ngoài quái nhân giơ tay lên. Nhắm ngay hắn, dẫn lực công kích tầm một tiếng vang thật lớn sau, thần sấm sổ giống như đạn đại bác, bị đánh bay hơn 1000m, liên tiếp đánh xuyên mấy tòa cao ốc thoang cái té xịu ử, cảm ứng được có chút không đúng. Vườn trầm ngâm một chút, tại trong quần lên tiếng nói, vườn, đám ác ma kia đã xuất hiện rồi, có người nghĩ ghi danh sao phu tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ lạ ạ lạ. Nghe các ngươi đem sở ta tợ là tỷ nùm này nói tới lợi hại như vậy, ta vừa vặn muốn thử một chút uy lực của hắn đây. Vì vinh dự Bắc Phương Thần, vì vinh dự Bắc Phương Thần, thần sấm sổ ta muốn đi đánh bại đám ác ma này.